Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 202, Tổ Long. Vong, trước Hàm Cốc Quan tình hình trận chiến điên, Thủy Hoàng Doanh chính nắm bất thế chi uy, cường tỏa chư hầu liên quân nhuệ khí, Đại Tần cường giả đồng thời nhân cơ hội ra tay, chư hầu liên quân bại cục đã hiện ra. Rất nhiều thừa dịp thiên hạ đại loạn mới quật khởi cây cỏ chư hầu, như Trần Thắng, Ngô Nghiễm các loại, giờ khác này nhất thời lại không đã từng hăng hái, không ai bì nổi, ở trong chiến cuộc hỗn loạn hoảng loạn không ngớt. Đáng chết, danh chính cái này bạo quân làm sao sẽ mạnh như vậy? Trước đây chúng ta đối mặt quân Tần không phải không đỡ nổi một đòn sao? Trong lòng vừa giận vừa sợ, rất nhiều chư hầu tâm sinh ý lui. Vừa đánh vừa lui, rất có thoát đi tâm ý. Các ngươi những này kẻ nhu nhược, được xưng vì thiên hạ muôn dân khởi nghĩa, nhưng bình thường thịt cá bách tính thấy các ngươi hung hăng, giờ khắc này làm sao liền không chịu được như thế dùng. Mỗ xấu hổ cùng bọn ngươi làm bạn. Nhìn thấy từng cái đã ở rời xa vòng chiến chư hầu, Hạng Vũ giận tím mặt, rít gào tức giận mắng. Nhưng hắn trách mắng không những không có để rất nhiều chư hầu tâm sinh hổ thẹn, trái lại tăng thêm bọn họ thoát đi quyết tâm. Bất quá bọn hắn tuy có ý lui, nhưng danh chính lại không buông tha ý của bọn họ. Phản thần tặc tử, đừng chạy. Trong khi giao chiến, danh chính quát chói tai một tiếng, phát ra to lớn một trường, giết hướng về chạy trốn người. Không được, cứu ta. Mắt thấy kinh thiên trưởng thế đè xuống, những kia chư hầu nhất thời kinh hãi, vội vàng hướng Hạng Vũ đám người cầu viện. Nhìn thấy màn này, Hạng Vũ các loại cười lạnh một tiếng, các ngươi những này không có can đảm, bọn chuột nhắt chết rồi, thế giới này mới thanh tịnh. Nói xong, hắn ra sức vũ động trường kích, giết hướng về không trung danh chính, nhưng không có ngăn cản trưởng lực kia. Ngươi, những kia các chư hầu hoảng loạn chỉ vào Hạng Vũ bóng lưng, vừa tức vừa hận, nhưng cũng không thể ra sức, trướng đỏ mặt chạy trốn tứ phía, lại không có thể tránh thoát danh chính trưởng lực bao phủ. Chớp mắt liền bị đập thành bột mịn, ung dung đập chết những kia chư hầu sau. Danh chính hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn phía dưới đánh tới Hạng Vũ đám người, khinh thường nói, bọn ngươi thực sự không biết tự lượng sức mình, dù cho cửu thiên tiên thần, chẫm mặt trước cũng là chỉ thường thôi. Huống chi bọn ngươi, chung kết đi. Nói lúc, hắn song trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo hồn nhiên kình khí hội tụ, nạp hợp thiên địa nhân lực lượng, bao hàm nhật nguyệt càn khôn, vạn pháp sinh diệt, một cái đen kịt thương long bóng mờ chiếm giữ. Đối với bốn phía lộ ra lạnh lẽo đồng quang, long hoàng luyện ngục sát, khí thế thật là mạnh, một chiêu này chúng ta không ngăn được. Hạng Vương ngươi đi mau, lưu đến núi xanh ở, không sợ không củi đốt, chúng ta sẽ thề sống chết cho ngươi tranh chấp thoát đi thời gian. Phạm Tăng các loại hét lớn, trên người khí thế mãnh liệt kéo lên, chính là dùng liều mạng bí pháp, muốn hy sinh chính mình ngăn cản Thủy Hoàng bước tiến. Xem thấy bọn họ như vậy, Hạng Vũ trong mắt rất là cảm động, lẫm nhiên nói, á phụ, các ngươi không cần như vậy, nếu là các ngươi đều chết, Hạng Vũ sống một mình lại có gì ý tứ? Không bằng hợp lực cùng này bạo quân luận cái sinh tử, dù cho ngã xuống cũng là không tiếc. Nói xong, hắn lại không bảo lưu, trên người từ điện chạy trồm, hào quang óng ánh phun trào, sức mạnh lần thứ hai kéo lên, trong nháy mắt đạt tới thiên tiên đỉnh phong trình độ, có thể so với Khổng Khâu các loại thánh nhân đỉnh phong thời khắc, mạnh mẽ đến cực điểm. Nhân gian cực hạn, liều mạng sao, tuyệt vọng sao, không có tác dụng, sẽ làm ngươi hưởng thụ chân chính hủy diệt. Nhàn nhạt liếc phía dưới, danh chính thêm nữa ba phần sức mạnh với trưởng thế bên trong. Hạng Vương, chúng ta nguyện cùng ngươi cùng chết. Chiến, nhìn chính mình lão đại liều mạng, Phạm Tăng mấy người cũng lại không lo lắng, dồn dập chuẩn bị dùng hết tính mạng, cũng phải đuổi theo Hạng Vũ, cùng bạo quân danh chính luận cái sinh tử. Đang lúc này, danh chính hai bên đồng thời xuất hiện rất nhiều mạnh mẽ khí tức, mỗi người đều là vượt qua thiên kiếp luyện khí tông sư trở lên. Địa tiên, thiên tiên cũng là không ít, vừa xuất hiện liền triển khai toàn lực, lấy ra các loại pháp bảo mạnh mẽ, dùng ra tất sát tuyệt chiêu, giữ tợn vây công hướng về Tần Thủy Hoàng. Các ngươi là người nào? Nhìn thấy đột nhiên vây giết tới rất nhiều cường giả, Doanh Chính cũng không khỏi sắc mặt chìm xuống, lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Đối với vấn đề của hắn, vây giết mà đến cường giả không có một cái trả lời. Ra tay trái lại càng thêm nhanh chóng, tàn nhẫn, muốn chết, hừ lạnh một tiếng. Doanh Chính đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đầu dữ tợn hắc long pháp tướng. Miệng lớn bồn máu, tràn ngập uy nghiêm cùng hung ác. Vừa xuất hiện liền uốn lượn to lớn thân thể giết hướng về vây giết tới các cường giả. Oanh, nổ vang kinh thiên. Hắc long cùng rất nhiều cường giả chém giết mở ra. Từng làn sức mạnh dốc hết hư không. Phá diệt vạn vật, Doanh Chính cũng không kịp nhớ hạng vũ hạng người. Ra tay toàn lực ứng phó rất nhiều xúm lại tới cường giả. Hắn nhất thống hoa hạ, e rằng cùng khí số gia thân. Lại tập hợp 6 đời tổ long lực lượng. Một thân tu vi từ lâu đạt tới thiên tiên cực đỉnh. Có thể so với thiên đế dưới chướng 10 đại thần tướng bực này tuyệt đỉnh tiên thần. Giờ khắc này vây công hắn tuy rằng đều là thiên giới chuyển thế mà đến tiên thần. Nhưng từng cái tu vi cũng không từng khôi phục đỉnh phong. Vây công bên dưới, dù cho nhiều người, nhất thời càng cũng không làm gì được hắn. Đáng chết, hắn một nhân gian đế hoàng làm sao sẽ lợi hại như vậy? Một tiên thần bị Doanh Chính trưởng thế đánh bay. Không rõ quát, bọn ngươi tựa hồ cũng không phải là nhân gian chi tu. Lẽ nào là thiên giới? Doanh Chính hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú rất nhiều vây công hắn cường giả. Lập tức lại hừ lạnh một tiếng. Dù cho các ngươi là thiên giới tiên thần thì lại làm sao? Thiên hạ này là trẫm. Đến nhân gian, quan tâm các ngươi là tiên vẫn là thần, cũng phải thần phục với trẫm dưới gối. Nói xong, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Cả người khí thế lại trèo. Bàng bạc sức mạnh to lớn cuốn ngược xuất thế. Vặn vẹo hư không, phá nát vòm trời, dội rửa hướng bốn phía. Lớn mật. Rất nhiều tiên thần bỗng nhiên quát mắng. Trên người các loại tỏa ra ánh sáng lung linh hiện lên. Các loại cường đại thần thông. Pháp bảo ép hướng về trung gian. Vây giết Doanh Chính. Song phương đấu tranh chốc lát. Cuồn cuộn sức mạnh đã lan đến chu vi mấy ngàn dặm. Không biết giết chết bao nhiêu bách tính. Bao nhiêu sinh linh. Phụ cận nơi. Một mảnh hoang vu. Núi sông. Dòng sông. Cây cối hết mức thành cho. Phảng phất tận thế vậy cảnh tượng hiện lên nhân gian. Được lắm Tần Thủy Hoàng. Được lắm Doanh Chính. Nhìn độc thân độc chiến rất nhiều tiên giới cường giả. Lại còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Doanh Chính. Trương Lương đứng ở thiên đế lưu bang bên cạnh. Không khỏi than thở. Đồng thời xin chỉ thị. Không biết bệ hạ phải chăng muốn chúng ta đi giúp một tay bọn họ. Bằng không muốn bắt Doanh Chính. Hy sinh e sợ không nhỏ. Không cần, thiên đế nhẹ nhàng xua tay. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Nhìn về phía giữa trường đại hiển thần uy Doanh Chính. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Này tổ long lực lượng chính là thiên tứ. Thật là trẫm chi dành cho. Bây giờ Tần quốc thiên mệnh đã hết. Trẫm làm thu hồi này lực. A, đánh mất tổ long lực lượng. Xem ngươi Doanh Chính còn có thể không ở dưới tay ta chư tiên thần vây công dưới giữ cho không bị. Bại, nói xong, thiên đế giơ lên một bàn tay, năm ngón tay hơi cong, đối với Doanh Chính đỉnh đầu nhẹ nhàng vồ một cái, nhất thời một tiếng chất chứa bi ai thanh âm rồng gầm vang vọng cửu thiên thập địa. Thương khung đẫm máu và nước mắt, a, kêu thảm một tiếng, đang cùng rất nhiều tiên giới chuyển sinh cường giả đấu tranh Doanh Chính bỗng nhiên cả người khí. Thế tán loạn, rơi xuống khỏi mới mặt đất. Trên người nguyên bản cuồn cuộn không gì sánh được sức mạnh giờ khắc này không ngừng trôi đi. Đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều tiên thần không rõ đối diện, nhưng lập tức phản ứng lại, toàn lực giết hướng phía dưới. Muốn sấn Doanh Chính giờ khắc này tình huống không ổn thời khắc. Triệt để chém giết này đại địch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.